Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, cứu ngươi nhất mệnh. Nghĩ rõ ràng hết thảy về sau, Thạch Lỗi vẫn là không thể tránh né cảm giác được ở ngực có chút khó chịu. Dù sao, hắn vốn là có cơ hội toàn thân trở ra, mà bây giờ, hắn chỉ có tiếp nhận một tuần lại một tuần, vòng đi vòng lại khiêu chiến nhìn qua tựa hồ rất nhẹ nhàng. Đơn giản cũng là tiêu xài mà thôi. Nhưng là, Thạch Lỗi lại biết, nếu như mình thật cho rằng như vậy, sớm muộn sẽ cùng cái kia muộn thấy nam nhân một dạng. Mở ra xe sang trọng, bề ngoài ngăn nắp, cuối cùng lại khó thoát bị mạt sát vận mệnh nơi này đầu nhất định còn có chút khác ẩn tình. Hắc Tạp không có khả năng chỉ là vì nhìn một người như thế nào lãng phí. Dù sao theo đẳng cấp tăng trưởng cùng hạn mức không ngừng gia tăng. Lại như thế nào lãng phí người, cũng có rốt cục vô pháp đem sở hữu hạn mức xài hết ngày đó đẳng cấp. Đúng, liền là đẳng cấp. Thạch Lỗi hiện tại vô cùng cần thiết biết rõ ràng, liền là đẳng cấp chuyện này trước đó quyền trượng đề cập tới. Có thể Thạch Lỗi cũng không có quá để ý, hắn chỉ là đem xem như một loại nào đó cố hữu danh từ mà thôi. Nhưng bây giờ Thạch Lỗi lại biết, đẳng cấp này theo chính mình cùng một nhịp thở tân thủ thí luyện giai đoạn. Tuần thứ tư liền đã đạt tới 8 vạn nguyên hạn mức. Hiện tại là chính thức giai đoạn. Hạn mức còn không biết đem sẽ là bao nhiêu từ cái kia bị mạt sát nam nhân xem ra. Hắn có thể mua được Porsche. Hắn chí ít cũng mệt mỏi tích đến một tuần mấy trăm vạn giai đoạn nghĩ tới đây. Thạch Lỗi cấp tốc thẩm tra một điện thoại di động của mình ngân hàng. Lại phát hiện trong thẻ một phân tiền đều không có. Mặc dù bây giờ đã qua không điểm, nhưng tuần này hạn mức hiển nhiên còn không có cấp cho đến. Điều này nói rõ, tiến vào chính thức giai đoạn về sau, quyền trượng hẳn là còn có chút quy tắc cần theo chính mình giải thích. Thạch Lỗi quyết định đổi bị động làm chủ động đến hỏi quyền trượng. Dù sao đã làm rõ ràng, quyền trượng chẳng qua là cái người phát ngôn mà thôi. Thạch Lỗi đã không lại sợ hãi mạo phạm cái tên quỷ dị này. Tân thủ thí luyện giai đoạn là khảo nghiệm ta có hay không có khả năng cùng các ngươi tiếp tục chơi cái trò chơi này. Rất lợi hại, hiển nhiên ta hiện tại đã có được tư cách này. Như vậy, tiến vào chính thức giai đoạn về sau, có phải hay không cũng giống võng du như thế, hội phân ra bất đồng đẳng cấp? Quyền trượng rất giận buồn bực, nó cực độ khó chịu Thạch Lỗi đối với nó thái độ. Cái này trước kia những người kia trên thân, là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, nhưng là nó cũng không thể tránh được. Nó xác thực không có thể tùy ý trừng phạt Thạch Lỗi, mà lại nó còn nhất định phải trả lời Thạch Lỗi vấn đề này. Bởi vì đây là Hắc Tạp giao phó nó chức trách một trong. Đây cũng là Thạch Lỗi đến giai đoạn này được cho phép hiểu biết nội dung. Ngươi bây giờ ở vào nhất cấp, cũng chính là chính thức giai đoạn thấp nhất cấp bậc, rất tốt. Như vậy, cấp bậc hết thảy có bao nhiêu? Thạch Lỗi lại hỏi quyền trượng khó chịu trả lời. Lấy ngươi bây giờ cấp bậc, còn không có quyền hạn biết được vấn đề này đáp án, vậy liền đem ta chỗ có thể biết liên quan tới cấp bậc chuyện này sở hữu bộ phận, đều nói cho ta biết đi. Quyền trượng mắng, thật là một cái giảo hoạt nô lệ. Có thể nó lại không thể không nói. Chỉ đành phải nói, nhất cấp nô lệ. Thạch Lỗi không lưu tình chút nào cắt ngang quyền trượng lời nói. Hắn nói, ta hiện tại rất rõ ràng, nô lệ cái từ này, chỉ sợ chỉ là ngươi tạo ra đi ra. Ngươi đại khái là cảm động lây, cảm thấy mình chỉ là Hắc Tạp nô lệ, cho nên ngươi hy vọng ta, cùng ta giống nhau những tiền bối đó, đều trở thành ngươi nô lệ a. Đồng thời, một khi ta tiếp nhận nô lệ cái thân phận này thiết lập, tự nhiên từ đó nơm nớp lo sợ, cũng không dám quá nhiều hỏi thăm ngươi về Hắc Tạp vấn đề. Cho nên ta nghĩ, nô lệ cái từ này hẳn không phải là nhất định phải trong mắt của ta. Ta cùng Hắc Tạp ở giữa quan hệ càng giống là thuê mướn phương cùng bị thuê mướn phương. Hắc Tạp là cố chủ, ta là nhân viên tạm thời, mà ngươi mới là duy nhất cái kia nô bộc. Ngươi nhìn ta nhiều nhân từ, ta đều không nói ngươi là nô lệ, chỉ nói ngươi là nô bộc. Hai cái này từ khác nhau, chắc hẳn ngươi vô cùng rõ ràng đi. Bởi vậy, mời ngươi về sau đều gọi ta là Thạch tiên sinh. Nếu như thực sự không nguyện ý, ngươi cũng có thể xưng hô ta là nhân viên tạm thời. Quyền trượng khí chửi ầm lên. Thạch lỗi lúc này mới phát hiện, cây quyền trượng này thật đúng là có tâm tình có cảm tình. Nó thế mà cũng sẽ mắng nói tục bởi vì nói tục quá thô bỉ. Nơi đây không cho biểu hiện, mời tự hành tưởng tượng mắng với. Quyền trượng cũng không thể không sửa đổi chính mình xưng hô. Nhất cấp chính thức nhân viên tạm thời. Mỗi tuần cấp cho một lần hạn mức. Mỗi tuần hạn mức vì 10 vạn nguyên nhân dân tệ, thời gian dài độ đâu. Muốn đạt tới trình độ nào mới có thể trở thành cấp 2 chính thức nhân viên tạm thời? Cấp 2 chính thức nhân viên tạm thời hạn mức lại là bao nhiêu? Ta nói qua, ta muốn hiểu biết là hết thảy ta hiện tại có thể được cho phép hiểu biết đồ, vật. Mà không phải ta từng câu hỏi. Ngươi từng câu đáp. Quyền trượng hừ một tiếng. Nói, nhất cấp chính thức nhân viên tạm thời vô pháp hiểu biết cấp 2 chính thức nhân viên tạm thời tất. Cả chi tiết, nhân viên tạm thời từ nhất cấp thăng đến cấp 2. Trên lý luận dài nhất sẽ không vượt qua tiêu phí đầy 100 vạn nhân dân tệ ở giữa bất luận cái. Gì thời gian đạt tới đầy đủ cho điểm, cũng có thể dẫn đến sớm thăng cấp. Thạch lỗi tâm đạo. Nếu như đem tân thủ giai đoạn 15 vạn nguyên tính toán đi vào. Như vậy nhất cấp nhân viên tạm thời dài nhất cũng chính là 9 tuần thời gian. Hoặc là dài nhất là 8 tuần. Thừa 5 vạn nguyên tùy tiện có cái gì tiêu phí bị xem vì hoàn thành xuất sắc đều rất dễ dàng liền. Đạt tới cho dù là không đem tân thủ giai đoạn này 15 vạn nguyên tính toán đi vào. Này tối đa cũng là 10 tuần thời gian. 2 tháng rưỡi cũng chưa tới mẹ nó. Sớm thăng cấp, người nào mẹ nó muốn sớm thăng cấp a? Thăng cấp về sau còn không biết lại là tình huống gì. Càng thêm không biết hạn mức lại biến thành bao nhiêu. Thạch lỗi đơn giản hy vọng vĩnh viễn dừng lại tại nhất cấp giai đoạn. Mỗi tuần 10 vạn nguyên. Cái này thực vẫn tương đối tốt hoàn thành. Cái dạng gì tiêu phí sẽ bị coi là hết sức xuất sắc. Thạch lỗi bình tĩnh hỏi quyền trượng cho ra đáp án. Tỉ như ngươi đầu tuần tiêu xài này 6 vạn nguyên. 6 vạn nguyên. Cái gì 6 vạn nguyên? Thạch lỗi mặc dù nhưng đã nghĩ đến là cho tôn di y mẫu thân chữa bệnh 6 vạn nguyên. Nhưng hắn vẫn cảm thấy kỳ quái. Dù sao này 6 vạn nguyên là hắn bán thành tiền máy tính đoạt được, ngu ngốc. Ngươi thật sự cho rằng ngươi đem máy tính trả hàng về sau đạt được tiền. Cũng có thể bị đưa vào tiêu phí hạn mức a. Quyền trượng rốt cuộc tìm được một cái cơ hội đậu đen rau muống. Ngữ khí cũng nhẹ nhõm lời thạch lỗi cau mày một cái. Hắn nói, ta nhớ đến lúc ấy ta cố ý đến hỏi qua ngươi. Ngươi mặc dù không có cho ra minh xác đáp án, nhưng cũng đã tán thành khoản này liên quan tới máy tính tiêu phí a. Ngu ngốc, lúc ấy ngươi máy tính còn không có lui. Cái này đương nhiên sẽ bị tính toán đến hạn mức bên trong. Thế nhưng là ngươi lui đi, hạn mức liền sẽ thời gian thực nếu không? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi cầm ta cho ngươi hạn mức? Mua đồ xong liền lui đi, số tiền này liền thuộc về ngươi a. Ách thạch lỗi oán hận đập một đầu mình, đơn giản như vậy đạo lý, hắn làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh không nghĩ tới đâu. Lúc ấy nóng lòng thay tôn di y mẫu thân đụng với tiền giải phẫu dùng. Thật đúng là chủ quan a. Như vậy nếu như ta mua được đồ, vật, qua tuần này về sau, lại đem nó quy ra tiền bán đi. Số tiền kia cũng là sẽ bị đưa vào ta khi tuần hạn mức a. Thạch lỗi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Liền nói ví dụ ta đem trước mấy tuần mua quần áo. Lại dùng 1.000 đồng bán cho bạn học ta. Ta tuần này hạn mức liền lại biến thành 10 vạn số không 1.000 đồng. Xem ra ngươi cũng không có ngu ngốc như vậy a, mà lại không phải 1.000 đồng. Hạn mức là hội dựa theo ngươi lúc đó mua vào giá cả tính toán. Quyền trượng cười lạnh trả lời thạch lỗi tâm lý trầm xuống. Trong lòng tự nhủ may mắn hỏi. Nếu không náo không tốt thật đúng là hội bởi vì cái này xảy ra vấn đề thực thạch lỗi khi lấy được. Đáp án trước đó, vẫn là có mang một chút may mắn tâm lý. Dù sao, nếu quả thật có thể dạng này thao tác, hắn liền có thể tuần này tiêu hết tuần bán đi. Không chỉ có thể hoàn thành hạn mức còn có thể cho mình lưu giữ một khoản tiền có thể hiển nhiên. Chương này Hắc Tạp hoàn toàn ngăn chặn hắn loại này trộm đạo thức ý nghĩ huyện lệnh, nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.